Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Quá xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Cuộc đời em vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp anh em dễ ngang qua đời. Vài người vội vã vội đến rồi đi, mà sao em yêu anh đâu cần nghĩ suy. Từng đêm nhớ mong về người biết anh còn chờ đợi. Chơi với bao đêm em thấy đủ rồi, ngàn tia nắng anh ngần lại ánh dương màu má xanh ơi. Lẽ lên ngàn giấc mơ còn trong đời. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc anh cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Mà sao em cứ đi nhầm đường, lạc vào tim anh lẻ loi, đằng sau chứa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly. Chầm chầm bờ môi khẽ trôi, ôi mình yêu thật rồi. Tình cờ biết nhớ những ngốc lời ta, lắm lúc chỉ biết vô vơ, bơ vơ lạc trong những giấc mơ. Nhưng trái tim anh vẫn chẳng tội. Xem này vì chưa thương đừng làm đâu tuyệt vời bầy. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy cười ngay? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Quá xa mơ anh lên từng giấc mơ người có anh. Yêu hay không yêu, thương trở thành đôi, em đang chơi với.